Chàng dề quyền thế, chương 3672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thương Húc thân hình lại lần nữa bay tiếp tung ra ngoài khi tiếp đất lần này, hắn nhịn không được há lớn miệng hộc ra máu, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng hoành hành trong cơ thể, khiến hắn không thể đứng thẳng phế. Hắn, Long gia thập tam thiếu, bị Bùi Nguyên Minh áp chế, một bàn tay phế. Trên mặt Long Thương Húc lộ ra vẻ khó tin. Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng dù thế nào cũng không làm được, chỉ có thể nằm co giật liên tục trên mặt đất. Và nhìn Long Thương Húc bị phế, tất cả những người mặc vest có mặt đều thất thần, sắc mặt đờ đẫn ngu ngốc. Rốt cuộc đây không phải là ai khác mà là Long Thương Húc. Một trong ba đại thiếu gia của Long gia, một trong những người thừa kế tương lai của Long gia. Hắn thế nào mà bị phế như thế rồi? Tại sao hắn lại thất bại nhục nhã như vậy? Mọi người cảm thấy hoang đường vô cùng, nhưng bọn hắn biết rất rõ thực lực của Long Thương Húc. Sau khi gặm viên đan dược của Thiên Trúc, thực lực của hắn đã tăng vọt tương đương với một đời chiến thần. Nhưng tại sao hắn ta lại thua theo cách này? Tất cả mọi người là một vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lại là sự thực hiện thực máu me lại cứ như vậy bày ở trước mặt. Phế, Long Thập Tam thật sự phế. Trong nháy mắt này trên sân không có hưng phấn, không có hỗn loạn, cũng không có thể sống chết báo thù. Có chăng, chỉ là một mặt khó có thể tin cùng sự tuyệt vọng. Tuy rằng những người này, ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với loại người này, còn dám phế bỏ Long Thương Húc, trong lòng bọn hắn càng thêm sợ hãi cùng kinh hoàng. Còn những mỹ nữ vừa nhắm mắt, mở mắt ra nhìn thấy cảnh này, toàn thân dùng mình không ngừng nghỉ. Bùi Nguyên Minh làm sao có thể mạnh như vậy? Đám người mặc vest nhìn nhau, tuy trong tay vẫn cầm súng và dao bổ dưa hấu, mà Bùi Nguyên Minh bên người còn có Trịnh Tuyết Dương vướng víu. Nhưng vào lúc này, không tên dám tiến lên cùng Bùi Nguyên Minh ăn thua đủ. Bùi Nguyên Minh ánh mắt nhàn nhạt quét toàn trường một vòng, nói. Các ngươi đầu hàng đi. Đầu hàng, còn lại hàng chục tên mặc vest gần như hộc ra máu vào lúc này. Một người muốn một nhóm người đầu hàng. Họ Bùi quả thực quá phách lối, quá hung hăng ngang ngược, quả thực là không nể mặt bọn hắn. Giết hắn, cách chương.